Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài, Nathan Zuckerman không phải là một bậc thầy kiếm thuật Turing thực tế. Yoder đã rất ngạc nhiên rằng anh ấy tài năng đến mức không thể bị đẩy lùi trước những người thức tỉnh không giống như những hiệp sĩ đầy màu sắc mà cậu gặp vào ban ngày. Cậu có thể cảm nhận được năng lượng dày đặc tỏa ra từ cơ thể Nathan Zuckerman, đều đặn được tinh luyện và tích tụ trong một thời gian dài. Số lượng tương đương với các pháp sư xuất sắc mà Yoder đã từng đối mặt trong quá khứ. Đối với các pháp sư, số lượng mana được tích lũy rất quan trọng, nhưng đối với các kiếm sĩ, chất lượng quan trọng hơn số lượng mana. Vì nạp năng lượng vào thanh kiếm khó hơn nhiều so với sử dụng phép thuật, nên chỉ mana thuần túy được lọc kỹ mới có thể nạp năng lượng vào thanh kiếm. Để tạo ra một thứ như một kiếm sĩ có nghĩa là Nathan Zuckerman phải có những kỹ năng tuyệt vời. Tôi không biết vì tôi đã gặp anh ấy sau đó. Anh ấy đã rất tuyệt ngay từ đầu rồi. Điều này cũng có thể xảy ra vì khả năng cảm nhận năng lượng của người khác của Yoder đã được phát triển một cách vô song. Việc sử dụng khả năng không khác gì so với 13 năm trước, nhưng các giác quan của nó không hề mờ nhạt ngay cả khi cậu tụt lùi vì nó đã khắc sâu vào linh hồn. Có lẽ bởi vì đó là một mánh khóe mà cậu đã học được trong một thời gian dài bằng cách gặp gỡ nhiều người quyền lực. Yoder nhìn quanh phòng mà không uống trà mà Nathan đưa cho cậu. Diện mạo của căn phòng không thay đổi nhiều so với trước đây. Thanh kiếm thần trên bao kiếm trong suốt phía trên lò sưởi vẫn như cũ. Vẫn tỏa ra những rung cảm khó chịu đó. Yoder cơ phớt lờ thanh thần kiếm khó nắm bắt như thể nó đang nhắm vào cơ thể cậu. Trời ơi, cậu đang ở đây đầu tiên. Tôi xin lỗi, đã bao nhiêu phút trôi qua. Kisia đã trở lại. Nathan, người mở cửa, cởi bỏ áo khoác và găng tay để sắp xếp chúng mà không nói một lời. Một đại công tước không có người hầu hầu cận, mọi việc đều do phụ tá của hắn lo liệu. Thật kỳ lạ, nhưng Yoder biết cậu đã từng làm điều đó trong quá khứ nên cậu không nói gì cả. Ồ, là chè ngao, đã đến mùa rồi sao? Kỹ năng pha trà của Nathan rất xuất sắc, vì vậy cậu có thể uống mà không cần lo lắng. Đừng nói với tôi là anh ấy bỏ thứ gì đó vào nhé. Không, thưa ngài, ha ha ha, tôi chỉ đùa thôi. Khi Kisia ngửa trước mặt Yoder, một mùi thơm thoang thoảng phả vào mũi cậu. Cậu nghĩ đó là một loại xà phòng thơm cao cấp dùng để tắm, nhưng thứ cậu ngửi thấy sau đó là mùi nước hoa nồng nặc còn vương lại. Yoder ngay lập tức gồng cứng vai và hướng mắt về phía anh. Đầu mái tóc vàng của Kisia hơi ướt, chắc anh đã tắm rồi. Ha, ồ, đúng rồi, cậu có một đôi mắt tốt. Kisia mỉm cười khi vuốt tóc, nhưng Yoder không cười đáp lại. Đó là một loại nước hoa phổ biến trong số các phụ nữ. Tôi chắc chắn về điều đó. Làm sao mùi nước hoa của người khác còn lưu lại trên người, tắm rửa xong cũng không tẩy đi. Kisia Lao đã gặp ai và làm gì? Yoder có thể đoán đại khái. Anh ấy nói họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Mặc dù những tin đồn về Kisia không tốt, nhưng anh ấy vẫn luôn nổi tiếng. Bởi vì anh ấy là kiểu người có vóc dáng tự tin và vẻ ngoài xinh đẹp như một đứa con của Chúa. Anh nổi tiếng vì không từ chối những cám dỗ đổ dồn lên mình. Yoder nghĩ Kisia đã sống lặng lẽ sau khi trở thành chỉ huy trong ký ức quá khứ của cậu, nhưng cậu đoán cậu không biết mọi thứ. Chà, đó không phải việc của Yoder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cậu chỉ nghĩ rằng một trò chơi lừa cầm kiếm như vậy sẽ giúp tăng mệnh lệnh của anh ta. Tôi đã tự hỏi tại sao anh lại gọi cho tôi. À, đúng rồi, tôi gọi cho cậu để nói về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Kisia nhấp một ngụm trà. Lần này may mắn là tôi đến đúng nơi và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Nhưng sự xuất hiện của tôi không thể xảy ra. Hoặc có lẽ tôi sẽ không đứng lên cho cậu. Tại sao cậu làm một điều liều lĩnh như vậy? Tôi đã nghĩ rằng cậu không phải là một loại người liều lĩnh. Kyo Zadiaka kiên trì một cách không cần thiết và có thể gây khó chịu. Nhưng anh ấy là người của một gia đình rất quyền quý. Kyo Zadiaka là ai? Chỉ vài giây sau, Yoder mới nhớ ra rằng đó là tên của hiệp sĩ mà cậu gặp trong ngày. Cậu đã quyết định nhớ lại những gì cậu đã làm với chàng hiệp sĩ trẻ và quên đi phần còn lại. Nó thực sự đi qua đầu cậu ấy. Điều đó có nghĩa là bộ não của cậu không cảm thấy cần phải ghi nhớ. Tôi đã hành động như vậy bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy nó ổn thôi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Kisia hỏi lại với vẻ mặt quan tâm. Điều đó nghĩa là gì? Phía tôi mạnh hơn nhiều. Bên cạnh tôi, có rất nhiều thành viên khác có thể giành chiến thắng ngay cả khi những hiệp sĩ đó tập hợp lại sau lưng họ. Đó là giới hạn chúng ta có thể làm với bất cứ điều gì xảy ra. Ý của cậu là, cậu không đợi ta tới, liền cho rằng phe của cậu mạnh hơn nhiều. Đúng, nó thật thú vị, Kisia phá lên cười. Vậy anh định giải quyết vấn đề của mình với Kyoza Diaka như thế nào? Gia đình anh ta đã gây áp lực lên chúng tôi và họ muốn trừng phạt cậu. Tôi gặp rắc rối, thay vì trả lời, Yuna đưa ra một câu hỏi ngược lại. Nếu tôi gặp rắc rối, anh có thể đuổi tôi ra ngoài. Nụ cười của Kisia đậm hơn một chút, anh úp mặt vào tay trên tay vịn của chiếc ghế. Đôi mắt đỏ ánh lên qua mái tóc vàng, cậu đã vượt qua bài kiểm tra kỵ binh. Nhưng cậu không có tình cảm gắn bó. Đối với Yuna, sẽ tốt hơn nếu tương lai không trôi chảy như trước. Bị đuổi khỏi đây không có nghĩa là ngược lại biến mất. Ngược lại, nếu cậu rời đi, cơ hội để Kisia ở lại làm chỉ huy của kỵ binh có thể lớn hơn. Đó không phải là một kết quả tồi nếu anh ấy nghĩ về nó. Đã lâu rồi tôi mới thấy một người không ngần ngại. Cậu luôn không sợ hãi như vậy sao? Tôi đoán vậy, nhìn lại ký ức của mình. Yuna đã từng nhận được những đánh giá tương tự từ Kisia trong quá khứ. Yuren, cậu quá can đảm đến nỗi nó trở thành một vấn đề. Nhưng đó là điều khiến tôi... Không, bằng cách nhắm mắt lại, Yuna đã buông bỏ một ký ức vô ích về quá khứ. Không, tương lai đó sẽ không đến. Cậu không cần phải suy nghĩ về điều đó bởi vì cậu sẽ không làm cho nó xảy ra. Sao đột nhiên trông cậu cứng đờ thế? Như thể tôi vừa hỏi điều gì đó mà tôi không nên. Không, nó chẳng có gì cả. Không quan trọng nếu họ có ác cảm với tôi. Tôi sẽ tự chăm sóc nó để nó không làm hỏng Calvary. Ha ha, Nathan, anh có nghe cậu ấy nói gì không? Cậu ấy sẽ tự mình giải quyết. Kisia lại phá lên cười. Đó là điều mà một thường dân mồ côi nói như thể cậu ta có thể đánh bại một gia tộc công tước vĩ đại đã tồn tại hàng nghìn năm. Nó thật sự rất thú vị. Đôi mắt xanh băng giá của Nathan liếc vào mặt Yuna. Một lúc sau, anh quay về phía trước. Tôi tự hỏi tại sao cậu nghĩ rằng sức mạnh của bạn là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những gì tôi đã thấy cho đến nay, thật tuyệt vời, nhưng tôi không biết liệu cậu có tự tin không? Cậu có nghĩ rằng cậu có thể giành chiến thắng trước tôi? Chống lại Kisia Lao, đó là một cuộc trò chuyện nguy hiểm. Nếu ai đó khác nghe thấy, Yuna sẽ bị báo cáo về tội âm mưu ám sát gia đình hoàng gia. Nhưng cậu tập trung hoàn toàn vào ý nghĩa, liệu Yuna có thể giành chiến thắng nếu đấu với Kisia? Khả năng của Kisia mà Yuna đã thấy trước đây hầu như chỉ giới hạn ở khả năng thể chất. Mỗi người dường như có sức mạnh to lớn và khả năng phòng thủ ma thuật cao, vì vậy nếu Yuna chiến đấu trực tiếp với anh ta, điều đó sẽ rất khó khăn. Và không phải chúng ta sẽ dốc toàn lực, tôi đoán anh ấy là người duy nhất tôi từng thấy dốc hết sức. Tuy nhiên, Yuna có lẽ là người duy nhất biết khả năng của Kisia đến mức đó. Có thể bởi vì cậu đã theo anh ta xung quanh khi anh ta là phó chỉ huy. Kisia là kiểu người lãnh đạo thường xác định tình hình và đặt những tài năng cần thiết vào đúng chỗ khi một sự cố xảy ra. Vì vậy anh ấy cực kỳ ít có khả năng tự mình ra tay. Nó trái ngược với Yuna, người sẽ bước lên trước cấp dưới của mình và quét sạch tất cả. Tôi đã từng thấy một hoặc hai khả năng mà anh ấy sử dụng cùng một lúc. Nhưng anh ấy chưa bao giờ sử dụng tất cả chúng cùng một lúc. Nghĩ lại thì, tôi chỉ nghe nói về nó chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Chính trong nhiệm vụ lấy lại đá đỏ, Kisia được biết đến là chủ nhân của thanh kiếm thần thánh. Yuna không tham gia nhiệm vụ và không biết chi tiết về những gì đã xảy ra, bởi vì tất cả những người đã từng ở đó được lệnh không bao giờ được nói về nó. Sau đó, người ta nghe nói rằng Kisia lần đầu tiên rút thanh kiếm thần thánh để đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù, và tình hình ngay lập tức được giải quyết. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ta sử dụng thần kiếm theo như Yuna biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu Kisia sử dụng tất cả khả năng của mình cùng một lúc và thậm chí còn cầm thanh kiếm? Tôi không biết sức mạnh của thanh kiếm mới hoạt động như thế nào. Có lẽ nó giống như việc sử dụng các kỹ năng hiện có dễ dàng hơn. Trong quá trình huấn luyện, Kisia không trực tiếp thể hiện khả năng của mình mà chủ yếu tham gia giảng dạy. Có một giới hạn trong khả năng tưởng tượng mà cậu không biết. Tôi không biết khả năng của anh là gì, chỉ huy Nim. Cách chương.